Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 892, liên thủ. Hoán đổi, Tô Dương quát lớn, cùng lúc đó cấp tốc lui ra khỏi chiến trường. Giang Sơ Ảnh đã xông lên, Boss theo trạng thái hôn mê tỉnh lại, lập tức đối Giang Sơ Ảnh phát động tiến công. Giang Sơ Ảnh ngăn lại Boss truy kích tốc độ, mỗi cái phổ thông kỹ năng vung ra, tiếp lấy lại là công kích thường, đánh ra bản thân tất cả phát ra về sau. Giang Sơ Ảnh lui ra, Tô Dương xông lên, hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi lẫn nhau bổ vị. Ác Ma Vương bộc lượng máu một mực hướng xuống hàng, cũng không lâu lắm, Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên cùng thì hành động. Đối Boss phát động điên cuồng tấn công, các nàng chỉ cần khống chế phát ra không nhiễu loạn Boss đối Tô Dương cùng Giang Sơ Ảnh cừu hận là đủ. Thật làm đến, Tô Dương cùng Giang Sơ Ảnh thật làm đến không sai lầm. Ác Ma Vương phát ba cái mạng cũng không thế nào tinh đánh, cuối cùng bị Tô Dương một kiếm chặt xuống đầu lâu. Tô Dương vững vững vàng vàng rơi xuống mặt đất, làm được tốt. Giang Sơ Ảnh tán thưởng một tiếng, sau đó đi tới, Tô Dương tán đi ánh kiếm, quay đầu nhìn về phía Giang Sơ Ảnh, cười nói, ngươi cũng không tệ, chính hắn đều không nghĩ tới cùng Giang Sơ Ảnh liên thủ vậy mà có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy dùng, nhưng làm đến điểm này là vô cùng khó khăn, nếu để cho bọn họ một lần nữa chỉ sợ đều chưa chắc có thể thành công. Giang Sơ Ảnh cười một tiếng, cảm khái nói, cùng cao thủ tổ đội cũng là nhẹ nhõm, cái gì đều không cần nói liền có thể minh bạch đến đón lấy nên làm cái gì. Cho dù là chính mình phạm sai lầm cũng có thể bị đồng đội đền bù lên. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, không phải có câu nói rất hay nha, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đối bạn. Boss tử vong, đến cái tráng lệ đại bảo, tất cả mọi thứ Tô Dương một kiện không muốn, toàn bộ để Giang Sơ Ảnh cầm lấy đi, mà Boss linh hồn thì bị tà thần mặt nạ nuốt chửng lấy. Tà thần mặt nạ những ngày này quả thực thôn phệ không ít đồ tốt. Tại các loại tiên cấp linh hồn tranh cấp linh hồn nuôi nấng dưới, hắn rốt cục có động tĩnh, thật cái gì cũng không cần. Giang Sơ Ảnh hỏi, Tô Dương cười nói, ta chỉ cần ngươi. Giang Sơ Ảnh cười cười, không khách khí chút nào lấy đi tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ hoàn thành, hai người nhanh chóng nhanh rời đi hang động. Đi vào ngoài động, Giang Sơ Ảnh tay lấy ra tấm thảm trải trên mặt đất, cùng Tô Dương cùng một chỗ ngồi xuống. Ngay sau đó nàng lại từ ba lô trong không gian lấy ra một cái chế tác tinh mỹ màu xanh lam lãng hoa. Bên trong thả không ít ăn, coi như là bữa ăn khuya. Ăn đi, Giang Sơ Ảnh cười nói, xem như đáp tạ ngươi thay ta hoàn thành nhiệm vụ này. Tô Dương cười nói, ngươi tự mình làm sao? Cùng cái này nữ tổ đội chí ít còn có chỗ tốt này nha. Không chỉ có thể miễn phí ăn uống, còn có thể đẹp mắt, người tại đánh cái gì chủ ý xấu. Giang Sơ Ảnh đột nhiên chừng Tô Dương liếc một chút. Đâu, nào có a, nhanh điểm cho ta ăn đi. Tô Dương cười ha hà. Giang Sơ Ảnh hư một tiếng, bất quá vẫn là theo trong giỏ sách xuất ra hai đại bao dùng giấy bọc lại đồ vật, cũng đem bên trong một bao đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận, vội vàng mở ra về sau, phát hiện bên trong là từ mỏng cắt tròn bánh mì kẹp đại lượng thịt nướng cùng rau xanh chế thành sandwich, lúc này cùng loại hồ tiêu mùi thơm bắt đầu phiêu tán trên không trung. Tô Dương không nói hai lời liền há mồm cắn, ăn ngon thật. Tô Dương phát ra dạng này cảm thán, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói, chỉ chốc lát sau liền đem sandwich ăn sạch. Giang Sơ Ảnh cẩn thận đưa qua trà đá, Tô Dương tiếp nhận một hơi đem nó uống cạn, lúc này mới cuối cùng hồi khí trở lại. Hắn nhìn về phía Giang Sơ Ảnh, cười hỏi, là làm sao làm ra loại vị đạo này đến? Loại thức ăn này vị đạo nhưng muốn so hiện thực thế giới bên trong thực vật ăn ngon nhiều. Đây chính là đi qua một năm tu hành cùng nghiên cứu thành quả. Là đem thiên trong số mệnh, cái kia ước chừng 100 loại hai bên đổ gia vị. Đúng vị cảm giác lại sinh động cơ hội sinh ra cái dạng gì chỉ số. Toàn bộ phân tích sau đó, mới hoàn thành loại vị đạo này. Giang Sơ Ảnh vừa nói vừa theo trong giỏ sách xuất ra hai cái bình. Nhỏ tử, mở ra một bên nắp bình về sau đem ngón trỏ luồn vào đi. Khi nàng đem ngón tay rút ra lúc, đã dính lấy không biết nên như thế nào hình dung tử sắc đặc dính hình dáng vật thể. Nàng vừa cười vừa nói, cái miệng mở ra, tuy nhiên cảm thấy không hiểu, nhưng Tô Dương vẫn là tính phản xạ địa hé miệng. Giang Sơ Ảnh nhắm chuẩn Tô Dương cái miệng đạn một ra tay chỉ. Đạn tiến trong miệng đặc dính đêm thể. Vị đạo quả thực để Tô Dương từ đáy lòng hoảng sợ kêu to một tiếng. Là đồ gia vị. Giang Sơ Ảnh cười khanh khách. Thế nào, vị đạo rất quái lạ a. Tô Dương nói không rõ đó là cái gì vị đạo. Tóm lại nước mắt đều mau ra đây. Hắn không chút suy nghĩ, liền nắm lên Giang Sơ Ảnh tay, hàm ở nàng xanh thảm ngón tay ngọc hút đi xuống. Hoa nha, kêu to đồng thời, Giang Sơ Ảnh đem ngón tay rút về đi cũng hung hăng chừng lấy Tô Dương. Nhưng tại nhìn thấy Tô Dương rơi lệ đầy mặt về sau, lại nhịn không được cười khanh khách đi ra. Tô Dương thật khóc, hắn là nhịn không được a. Hắn bỗng nhiên lau nước mắt. Xoa một lần, hai lần, ba lần, thẳng đến không còn có nước mắt chảy ra đến về sau mới dừng tay. Cái này đồ gia vị vị đạo thật đúng là đặc biệt. Tô Dương cười khổ nói, trung thân khó quên. Giang Sơ Ảnh vừa cười vừa nói, vừa mới sandwich tương tài liệu cũng là dùng cái này làm đi ra. Tô Dương giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, quá lợi hại. Không có thể bắt bẻ vị đạo. Nếu như ngươi bán lời này nhất định sẽ kiếm nhiều tiền. Giang Sơ Ảnh cười nói, ta cũng không có cái kia thời gian. Tô Dương cười hắc hắc nói, vẫn là không muốn sao sao tốt hơn. Đến thời điểm ta ăn không được làm sao bây giờ. Ngươi rất lòng dạ hẹp hòi đâu. Các loại ta muốn làm thời điểm hội làm tiếp cho ngươi ăn. Nhỏ giọng nói xong câu nói sau cùng. Cùng Tô Dương sóng vai mà ngồi, Giang Sơ Ảnh bả vai hơi chút đụng phải bả vai hắn. Một cỗ khiến người ta cơ hồ quên hai người chính tại chiến trường yên tĩnh trầm mặc bao phủ chung. Quen, Tô Dương chậm rãi hướng Giang Sơ Ảnh duỗi ban đầu tay. Dùng chính mình tay phải chậm rãi bắt được nàng tay trái. Nàng tay nhỏ mềm mại, da thịt rất trơn mượt, tay nhỏ rất hỗn tạp mềm. Sờ ở trong tay rất dễ chịu, Giang Sơ Ảnh không có cự tuyệt, cũng không có phản kháng. Chỉ là thân thể hơi hơi run rẩy một chút, biểu hiện trên mặt, tựa hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tô Dương quay đầu nhìn về phía bên nàng mặt, nhẹ giọng gọi kêu, Sơ Ảnh, cái gì? Giang Sơ Ảnh nhìn sang, Tô Dương cười nói, ngươi thật là dễ nhìn. Giang Sơ Ảnh cười nói, cùng ngươi nàng nữ nhân so sánh đâu. Tô Dương cười nói, ngươi xinh đẹp nhất. Giang Sơ Ảnh cười nói, trước kia ngươi có thể sẽ không như thế miệng lưỡi trơn tru. Tô Dương cười nói, ta chỉ nói thật. Giang Sơ Ảnh đứng dậy, từ tốn nói, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt a. Ngày mai ngươi còn muốn tham gia trận đấu. Tô Dương cũng đứng người lên, nói ra, ngươi trở về sao? Giang Sơ Ảnh cười nhạt nói, chờ ngươi gặp phải khó khăn thời điểm, ta sẽ xuất hiện, đi. Đưa mắt nhìn Giang Sơ Ảnh rời đi, Tô Dương vô hạn buồn vô cớ. Nữ nhân này luôn luôn cách mình thật xa thật xa. Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, hết thảy 16 chi đội ngũ lọt vào. Cá nhân thi đấu phương diện chỉ có 4 người. Theo thứ tự là đến từ châu Á băng hoàng tiễn thần khinh cuồng Lưu Tô. Đến từ châu Phi ngàn năm Pharaoh Pharaoh. Đến từ châu Âu đại ma vương Lucifer. đến từ châu Mỹ, phá thiên chiến thần Mars, một cái cung tiễn thủ, một cái triệu hoán sư, một cái pháp sư, một cái chiến sĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.